Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200: Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 33. Chu Bạc Viễn bình thản nói: "Không nghĩ biện pháp rời đi, ngươi cảm thấy chúng ta muốn Hoa Thanh Ca tha bao lâu tài năng đuổi theo Thượng Sở Diệc?" "Có đạo lý, Sở Diệc hiện tại cảm xúc trạng thái không quá ổn định. Lái xe đuổi theo Lâm Thanh Dung thời điểm vạn nhất lộ giận đua xe. Ra ngoài ý muốn đã có thể nguy rồi." Thang máy chậm rãi đi xuống vận hành. Chữ số theo 6 biến thành 5. Sau đó sẽ không động. Đè xuống khẩn cấp cái nút. Cái nút bên cạnh một cái loa phát thanh lý truyền đến theo dõi thất thanh âm. Nói, trong thang máy nhân không cần kích động. Chỉ là tiểu trục trặc. Rất nhanh sẽ có thể khôi phục điện lực không có vấn đề. Thông gió phiến cũng đang thường vận tác, nhỏ hẹp bịt kín không gian chung, nghỉ ngơi vài phút vẫn là có thể nhịn, nhưng liên tục đợi 10 phút, Liên cảm thấy nặng nề phiền chán đứng lên. Chu Bạc Viễn, Bạch Liên Hoa hoán một tiếng đánh vỡ trầm mặc. Xem hắn nói, có thể hay không giúp ta cái vội. Chu Bạc Viễn lúc này giải áo khoác đáp ở trên tay. Tùy ý tựa vào thang máy một bên, nói, gấp cái gì, Bạch Liên Hoa có chút ngượng ngùng, hai tay rối rắm rào cùng nhau, nói, ngươi đem mặt lại gần ân, Chu Bạc Viễn đạm mạc trong mắt mang theo vài phần ý cười. Nhưng là có một tia nghi hoặc cùng cười nhạo, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nàng là ở đối bản thân cầu tốt. Có lẽ đúng như Sở Diệc theo như lời như vậy, muốn tìm một nhà dưới, bất quá. Bởi vì tò mò, hắn vẫn là đi tới của nàng trước mặt, nói, sau đó đâu, Bạch Liên Hoa do dự một chút, nói, trước tiên là nói hảo đừng nóng giận ân, không tức giận hảo, người đem ánh mắt nhắm lại, Chu Bạc Viễn hơi hơi ngước mắt xem nàng. Trong thang máy một chỗ, nữ nhân nhường nam nhân đem mặt lại gần nhắm mắt lại. Này tiết mục thật đúng là cũ. Hắn đối này hợp tác đồng bọn có chút thất vọng rồi. Bất quá, còn là vì tò mò. Hắn như trước làm theo. Chu Bạc Viễn thoáng khom lưng. Liên cùng nàng dựa vào thật sự gần. Tinh xảo nhã nhặn khuôn mặt gần trong gang tấc. Mỏng manh thấu kính thượng có thể thấy thân ảnh của nàng. Hắn xem nàng một mặt khẩn trương biểu cảm. Đạm cười nhắm hai mắt lại. Hàm dưới hơi hơi giơ lên. Thật giống như là đang chuẩn bị chờ nàng thân đi lên giường như. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Liên Hoa một mặt nằm táo. Chu Bạc Viễn này can gì đâu. Khiến cho hắn mặt lại gần mà thôi. Làm chi khiến cho một bức tiểu nữ sinh đãi hôn bộ dáng. Nàng xác định Chu Bạc Viễn nhắm hai mắt lại. Liền lui về sau mở một bước bảo trì bán cánh tay khoảng cách. Nàng giơ lên một cái bàn tay liền muốn phiến đi xuống. Nhưng lo lắng đến bản thân chỉ là chứng thực không phải là thật muốn phiến hắn. Cho nên cuối cùng lực đạo thu chín thành, lấy một thành miên nhu lực đạo nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt hắn. Chu Bạc Viễn mở to mắt, rất là nghi hoặc nhìn về phía của nàng chạm đến hắn gò má thủ. Hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn thử xem phiến nhân có phải là thật sự thật thích. Chu Bạc Viễn một mặt mạc danh kỳ diệu, đầu đầy nghi hoặc, hắn nhớ tới vừa chuyện đã xảy ra, mới hiểu được nàng lời này có ý tứ gì. Xem ra nàng phiến Sở Diệc, còn thật là phiến thật sự thích. Bạch Liên Hoa thay đổi cánh tay nếm thử, lại là nhất thành miên nhu lực đạo mơn trớn gương mặt hắn. Mềm nhẹ mềm mại, mang theo lòng bàn tay ấm áp, mà trên mặt của nàng là khoa học nghiên cứu mang theo đối chân lý tìm tòi. Loại này bạt tai, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Hắn giờ khóc giờ cười. Phía trước cảm thấy nàng là nhìn như vô hại kỳ thực thành phủ thâm hậu. Hôm nay đổi Sở Diệc hành vi lại cảm thấy nàng ngay thẳng trượng nghĩa. Hiện tại việc này, lại cảm thấy nàng đơn thuần. Ân, còn có điểm nhược trí. Tô tiểu thư, Chu Bạc Viễn cười hoán một tiếng. Ngươi xác định này lực đạo là phiến bạt tai sao? Ngoặc kép, hết chương.